Chương 930, ta cảm thấy ma khí tức. Cái này muốn đi xem về sau mới biết được. Trọng Nguyệt cười cười, không nói thêm gì. Ba người một đường hướng về phủ thành chủ hơn nữa đi, rất nhanh thì đến phủ thành chủ bên ngoài. Vào đêm phủ thành chủ vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, trong phủ đệ khắp nơi có thể thấy được tuần tra thị vệ. Trọng Nguyệt mấy người tiến vào phủ đệ về sau, liền tách ra đi tìm. Trọng Nguyệt tránh đi thị vệ, đi vòng qua một tòa tiểu lâu phía trước. Đứng ở phía sau đại thụ, Trọng Nguyệt nhìn xem lầu nhỏ phía trước trọng trọng thủ vệ nhíu nhíu mày lại. Một tòa tiểu lâu phía trước có nhiều như vậy thủ vệ, cái kia trong tiểu lâu có cái gì lầu nhỏ không có cái khác có thể đi vào cửa vào, bốn phía cũng đều là thủ vệ, Trọng Nguyệt liền xem như lại có đại bản sự QNZ không có cách nào tiến vào nơi đó. Chỉ là đều ở nơi này đến rồi, tổng muốn nhìn bên trong là vật gì không. Nghĩ nghĩ, Trọng Nguyệt hai tay kết ấn, phong mãnh liệt nổi lên, lầu nhỏ phía trước thụ mục vang xào xạc, lá cây QNZ tung bay rơi xuống. Thấy vậy tình huống, Trọng Nguyệt thừa dịp những người kia có chút lúc hỗn loạn thời gian, tới gần lầu nhỏ nhìn một chút, sau đó nhanh chóng về tới tại chỗ. Trọng Nguyệt hồi về chỗ cũ về sau phong từ từ tiểu xuống dưới, thẳng đến cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Vừa rồi cái kia gió thật lớn. Đúng vậy a, quá đột nhiên. Mấy người trò chuyện với nhau, mà Trọng Nguyệt dán chặt lấy thân cây đứng tại chỗ, không hề động. Sau khi đợi một hồi Trọng Nguyệt mới bay mau rời đi tại chỗ. Đến bọn họ tách ra địa phương đi. Trở lại chỗ đó về sau, Trọng Nguyệt dựa vào vách tường đứng ở nơi đó, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng chắc là sẽ không sai. Cái kia trong tiểu lâu giam giữ rất nhiều người, chỉ bất quá những người kia không biết vì sao, toàn bộ đều nằm trên đất không hề động. Cái mũi trên không trung hít hít, Trọng Nguyệt có chút chấn kinh, thật dày đặc huyết tinh vị đạo từ chỗ nào đến gió mang mùi máu tươi tới. Trọng Nguyệt theo cơn gió bên trong vị đạo đi đến, càng ngày càng gần, cuối cùng Trọng Nguyệt đến gần rồi một tòa trạch viện. Nhìn chung quanh một lần, Trọng Nguyệt liền thấy Bắc Minh Dạ cùng Tử Liên. Tử Liên cùng Bắc Minh Dạ nhìn thấy Trọng Nguyệt tới, đều lặng yên không một tiếng động đi đến Trọng Nguyệt bên người. Trọng Nguyệt, ngươi ngửi thấy sao rất nồng nặc mùi máu tươi? Ta ngửi thấy. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhìn xem hai người nói ra. Ta vừa rồi tại một tòa nhà trong tiểu lâu thấy được rất nhiều giam lại người. Ba người liếc nhau, đều không nói gì. Huyết tinh vị đạo mặc dù là từ nơi này trong trạch viện chuyển tới, nhưng là trong trạch viện thị vệ quá nhiều, nếu như bọn họ lại muốn tới gần, nhất định sẽ bị phát hiện. Muốn xuống dưới sao Tử Liên dựa vào vách tường, nhìn thoáng qua những thị vệ kia. Nếu như bọn họ cứng rắn muốn đi qua, những người này ngăn không được bọn họ. Chỉ là bọn hắn không phải xen vào việc của người khác người, sở dĩ sẽ tới nơi này, cũng là nghĩ biết rõ nơi này sự tình cùng bọn họ phải kém sự tình có quan hệ hay không. Trọng Nguyệt trầm mặc một hồi, sau đó nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Tử Liên nói ra, ta cảm thấy ma khí tức. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là nàng xác thực cảm thấy ma Tử Liên giật mình, khả năng này chúng ta muốn tra sự tình có quan hệ, không bằng chúng ta đi vào đi. Trọng Nguyệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Xuất ra hai trương mặt nạ ra người, một tấm cho đi Tử Liên, một tấm mình mang, sau đó cho đi Bắc Minh Dạ một cái màu trắng bạc trăng lưới liềm mặt nạ. Ta đi tiểu lâu kia nhìn xem, bên trong liền giao cho các ngươi. Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ cùng Tử Liên nói ra. Tử Liên cùng Bắc Minh Dạ nhẹ gật đầu, biểu thị bọn họ đã biết. Không có nói thêm gì nữa, Trọng Nguyệt lặng yên không một tiếng động rời đi viện tử phụ cận, hướng về trước đó cái kia tòa tiểu lâu đi.